Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 39. Chu Tường nghĩ đến Yến Minh Tu, đại gia tộc của y danh thế lừng lẫy, tất nhiên là y phải đón năm mới ở nhà. Dì Vương chắc chắn là cũng về quê ở Tứ Xuyên, còn bọn của hắn ta và Trần Anh thì buồn quá đi. Nhưng mà để chắc ăn, hắn ta vẫn chưa lại đường lùi. Em đây á thì cũng thích đón Tết với hai người, hay là đem về bàn lại với mẹ đã, có gì em sẽ thông báo sau. Ánh mắt của Lan Khen Nhung nhìn hắn ta khá tương tâm, điều bộ muốn nói nhưng rồi lại thôi. Chu Tường chịu không nổi ánh mắt của y, hắn vốn đã là người dễ mềm lòng, hơn nữa hắn ta vẫn luôn canh cánh về Lan Khen Nhung. Vì thế hắn vội vàng đứng dậy. Anh Quy à, em đến phòng tài vụ đây, trưa nay mời hai người ăn cơm. Giờ cơm trưa, Thái Uyên giới thiệu thêm vài công việc cho Chu Tường, bảo hắn ta tự chọn. Tạm thời Chu Tường chưa nói với Thái Uy về chuyện ở lễ ra mắt phim, cũng chưa nói chuyện Yến Minh Tu đưa hắn ta đến gặp ekip làm phim nổi tiếng. Chuyện đầu tiên hắn ta không tiện mở miệng, còn chuyện thứ hai hắn ta vốn đã không định nói. Hắn ta vẫn rất thích những cái công việc đơn giản, kiếm tiền nhanh mà Thái Uy giới thiệu cho hắn ta, nên hắn ta nhận vài việc làm ngay. Hắn ở chỗ của Trần Anh hai ngày, hai ngày này Yến Minh Tu không gọi một cuộc, không một tin nhắn, hắn ta cũng hơi bất ngờ. Buổi tối ngày thứ ba, hắn về nhà đúng như đã hẹn. Hắn từng gọi cho Yến Minh Tu định hỏi y là có về nhà ăn cơm hay là không, không ngờ lại tắt điện thoại. Chu Tường rất là nghi hoặc, nhưng mà hắn ta không để trong lòng. Dù sao thì hắn ta cũng ăn cơm rồi, quyết định đi tắm một cái, sau đó đi vào trong phòng đọc sách lên mạng. Hơn 11 giờ đêm vẫn là chưa thấy Yến Minh Tu đâu cả. Hôm nay là ngày mà Yến Minh Tu hẹn hắn ta quay về, chắc y sẽ không quên chứ nhỉ. Chu Tường ngẫm nghĩ, đây chính là nhà của hắn ta, sao hắn phải cư xử với chính mình như là khách chứ, quan tâm về chữ Yến Minh Tu có về hay là không. Hắn tắt máy tính, rửa mặt rồi leo lên trên giường ngủ. Từ khi về lại nhà, đây chính là lần đầu tiên mà hắn ta ngủ một mình. Cảm giác hơi kỳ quái, có hình dung thực giống như vốn không phải là thế này. Căn hộ này vốn không phải chỉ có một người ở. Ý nghĩ này đã khiến cho hắn ta hoảng sợ. Hai mươi mấy năm qua hắn vẫn sống một mình ở đây, mãi cho tới khi Yến Minh Tu xuất hiện. Thói quen thực là quá đáng sợ, ngấm ngầm xâm chiếm tâm trí của con người, ngay tại những cái lúc mà con người vô tri vô giác. Chu Tường ngủ lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau tỉnh lại, hắn ta phát hiện ra Yến Minh Tu vẫn không về. Thử gọi là một cuộc, vẫn là tắt máy. Nếu như Yến Minh Tu tắt máy, hắn ta cũng yên tâm để quay về chỗ của Trần Anh. Không phải là hắn ta không muốn ở lại nhà của mình, mà là Trần Anh vẫn cần người chăm sóc. Mới đầu Chu Tường còn cảm thấy nhẹ nhõm, không phải thấp thỏm lo sợ một cuộc điện thoại bất thình lình. Nhưng rồi một tuần trôi qua, hắn ta bắt đầu nghĩ, hay là Yến Minh Tu đã gặp chuyện chẳng lành rồi chứ. Nếu cuối cùng là nhịn không nổi, hắn ta gọi cho Khương Hoàng. Không ngờ rằng Khương Hoàng không bắt máy. Gọi đến lần thứ ba, Khương Hoàng tắt điện thoại. Đây rõ ràng chính là thái độ không muốn tiếp chuyện hắn. Ngờ vực và bất an ở trong lòng, hắn ta lại càng lúc càng sâu hơn. Rốt cuộc thì Yến Minh Tu đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Có chuyện gì mà không thể nói với hắn? Tại sao lại phải lảng tránh hắn ta chứ? Hay là y đã gặp chuyện thật rồi? Nghĩ đến đây thôi, trái tim của hắn ta nhói lên một cái. Chốc lát sau, điện thoại của hắn vang lên. Một dãy số lạ nhắn tin cho hắn, viết rằng: đừng hỏi tôi không thể nói được. Chu Tường đoán đây chính là Khương Hoàng nhắn cho hắn ta. Giờ hắn ta lại càng thêm bức rứt. Những cái chuyện mập mờ chỉ khiến cho người ta sốt ruột hơn thôi. Hắn ta không nắm được tình hình, mà cũng không biết hỏi ai, chỉ đành phải chờ đợi. Yến Minh Tu không xuất hiện, quả thực là hắn ta cũng thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Hắn không còn phải bức rứt trước những cái nhìn chăm chú của y, nhưng mà đồng thời hắn lại bắt đầu lo lắng không biết y đã xảy ra cái chuyện gì. Từng ngày trôi qua, Chu Tường thấp thỏm không yên. Đạo măng cũng đã sắp đến Tết âm lịch rồi. Năm nay giao thừa đến sớm, ngay tại cái tuần thứ ba của tháng 1, Yến Minh Tu đã biến mất nửa tháng. Chu Tường là cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể chờ đợi. Nếu như Yến Minh Tu nói thẳng ra chúng ta chấm dứt, Chu Tường còn cảm thấy được giải thoát. Nhưng mà cứ mập mờ như thế này, hắn ta vừa lo y gặp sự cố, là vừa phải đoán già đón non đủ loại vấn đề, càng đoán thì lại càng rối, đầu óc lúc nào cũng quanh quẩn mấy cái chuyện này. Hắn định đưa Trần Anh đến Thông Châu để ăn Tết với Thái Uy, cả gia đình của Thái Uy đều bộc trực thẳng thắn, ai cũng hoan nghênh bọn họ. Dì Phương đã về quê, hắn đưa Trần Anh đi sắm Tết, tất bật cuối năm, hắn ta không rảnh để mà có thể nghĩ đến những cái chuyện khác, cũng đỡ phải ngày ngày suy đoán về Yến Minh Tu đang ở đâu, đang làm gì. Ngày 29 Tết, Chu Tường dậy thật là sớm để chuẩn bị đồ đạc. Tối nay, Lan Kê Nhung sẽ đến để mà đón hắn ta và Trần Anh cùng đi. Buổi chiều, vẫn là phải đưa Trần Anh đi làm thẩm thách. Buổi sáng nhàn rồi là không có việc gì làm, hắn ta đưa Trần Anh đi ăn điểm tâm kiểu Quảng Đông. Ăn xong rồi về nhà, điện thoại reo lên. Cuộc gọi từ một dãy số lạ, không biết vì sao tim của hắn ta đập nhanh đến quảng. Hắn ta cảm giác người gọi có thể là Yến Minh Tu. Hắn bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, nhưng mà không phải là Yến Minh Tu, mà là cháu đích tôn nhà họ Yến, Yến Minh Tự. Chú Tự có phải không? Âm thanh trầm trầm của Yến Minh Tự từ đầu dây bên kia truyền tới. Chú Tự ừ một tiếng. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Về vấn đề gì chứ? Chắc là cậu cũng đoán được vấn đề gì rồi. Tất nhiên là liên quan đến Minh Tu. Chu Tường hít sâu một hơi. Cậu ta đang ở đâu chứ? Gặp nhau rồi nói đi. Tôi sẽ chờ cậu ở quán cà phê ít ít trên đường Nam Lễ Sĩ. Cậu đó, đến ngay nghe chưa? Chu Tường ngẫm nghĩ rồi nói, được, tôi sẽ đến ngay thôi mà. Chu Tường dặn dò Trần Anh mấy câu rồi ra khỏi nhà. Hắn ta nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian, nhưng mà để chắc chắn, hắn ta vẫn nhắn tin cho Lan Kỳ Nhung, dặn y lùi lại một tiếng. Quán cà phê nọ rất là dễ tìm. Ngày 29 tháng chạp, nhà hàng khách sạn mở cửa không nhiều, nhưng mà quán cà phê này vẫn cứ trang hoàng sặc sỡ, bắt mắt vô cùng. Bên trong vắng vẻ, nhân viên phục vụ hỏi có phải là hắn ta là cái kẻ hẹn với một ngày họ Yến hay là không. Chu Tường đáp là phải, người đó lại đưa hắn ta đến một gian phòng riêng. Yến Minh Tự ngồi một mình bên trong, anh nhìn Chu Tường bước vào, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Chu Tường đóng cửa lại, ngồi đối diện với Yến Minh Tự. Hắn ta muốn chờ Yến Minh Tự mở lời trước, nhưng mà Yến Minh Tự chỉ lặng lặng nhìn hắn ta mà thôi, nhìn chăm chú đến nỗi hắn ta nổi cả da gà. Vậy nên hắn đành phải mở miệng. Anh tìm tôi vì chuyện của Yến Minh Tu có phải không chứ? Nhưng mà lâu rồi tôi chưa có gặp cậu ta, tôi còn không biết cậu ta đang ở đâu nữa kìa. Yến Minh Tự trầm giọng đáp. Không có phải dòng do đâu, tôi là cũng không giấu cậu nữa. Bây giờ nó đang ở nhà đó. Chu Tường ngồi thẳng dậy. Ở nhà sao? Đúng, nó đang ở nhà, bị ba của tôi nhốt lại. Chu Tường khẽ giật mình. Nhốt sao? Tại vì Minh Mỹ đã trở về nhà kể lại cái chuyện của các cậu, Minh Tu lại còn thẳng thắn thừa nhận. Sau đó nó đã cãi giả thành ra như bây giờ nè. Sắp sang năm mới rồi, trong nhà ngoài ngõ là ngõ tối âm u ám. Nó bị ba của tôi nhốt ở trong nhà, không cho ra ngoài nữa. Chu Tường cúi đầu, đôi bàn tay kẽ run rẩy lên. Hắn ta đút tay vào trong túi, nhẹ nhàng siết chặt hai nắm đấm. Tôi có một cô em gái, một em trai. Đứa thì suy mê cái loại phế vật rỗng tuếch thiếu trung thực, đứa thì chỉ thích người cùng giới mà thôi. Chẳng có đứa nào để bớt tôi lo. Yên Minh Tu từ từ lắc đầu, nhìn anh vừa mệt mỏi lại vừa bực bội. Chu Tường cố nén xúc động, lạnh nhạt hỏi, không biết anh tìm tôi làm gì chứ? Hắn ta không ngờ Yến Minh Tu lại dám thừa nhận với cả gia đình. Trong một gia đình như là người họ Yến, Yến Minh Tu phải can đảm như thế nào mới có thể dám thẳng thắn mà thừa nhận mình thích một người đàn ông? Nếu như Yến Minh Tu thực sự có thể vì hắn ta mà làm đến mức đó, đây lòng của hắn ta bất giác dao động. Đây chính là lần đầu tiên hắn ta hoài nghi quyết tâm của chính mình. Có lẽ tất cả chưa nên đến nỗi phải bung mét như hắn ta nghĩ. Có lẽ là quay lại con đường xưa cũng chưa chắc đã đâm vào trong ngõ cụt. Yến Minh Tự vẫn luôn quan sát vẻ mặt của hắn ta, đột nhiên rồi lại cười cợt. Sao thế? Nè, cảm động quá hay sao? Nếu là 3 năm về trước, có lẽ tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng mà bây giờ tôi đã có thể thẳng thắn nói cho cậu biết, nếu như đứa em của tôi đã yêu một ai rồi, nó sẽ yêu đến chết đi sống lại. Trải qua lần đó, tôi đã hiểu nó lắm rồi. Chu Tường nhe nhe mắt. Đầu của tôi không nhanh nhạy cho lắm đâu, xin ngài Yến cứ gì nói thẳng ra. 3 năm về trước, có một người trùng tên họ với cậu, đã từng ở bên Minh Tô. Cậu có biết chứ? Tôi biết. Khi mà người đã gặp chuyện chẳng lành, Minh Tô đã rất đau lòng. Nhưng rồi cuối cùng nó vẫn quên được. Đến bây giờ lại dở đã có thói bướng bỉnh. Nè, nói thẳng ra, chuyện yêu đương đấy mà, bất kể là tình cảm sâu nặng như thế nào, trải qua thời gian rồi cũng sẽ phai nhạt thôi. Chỉ cần là tôi muốn, tôi có vô số biện pháp để cho các cậu phải cả đời không thể gặp lại nhau. Đến một ngày nào đó, nó sẽ quên mất đi cậu. Nhưng mà tôi đây thì lại không muốn làm như thế đâu. Bởi vì mình tôi sẽ hận tôi. Vậy nên tôi khuyên cậu hãy sáng suốt một chút đi, nhìn cho rõ vào trong tình hình này, chủ động cắt đứt với nó đi. Chu Tường thối như tơ giò. Lúc này đây, hắn ta chỉ muốn nói với Yên Minh Tự, anh đã nhầm rồi, tôi chính là Chu Tường kia đó. Hắn ta giận lật luôn nghĩ đến Yên Minh Tô nhất định sẽ không vượt qua được rào cản của gia đình. Thực ra đến tận bây giờ, hắn ta cũng không biết liệu như Yên Minh Tô có thể làm được hay là không. Nhưng mà Yên Minh Tô đã dám làm và dám đi đến bước này rồi, chỉ vậy thôi cũng đủ làm lung lay phòng tuyến tâm lý của hắn. Từ khi còn rất nhỏ, biết mình là đồng tính luyến ái, hắn đang nghĩ nếu như một ngày nào đó có một người sẵn sàng vì hắn ta mà thú thực với cha mẹ, sẵn sàng bất chấp áp lực từ gia đình và xã hội ở bên cạnh hắn ta, nhất định cả đời này hắn sẽ không phụ lòng người ta. Bây giờ người ấy đã chịu xuất hiện rồi, bọn họ lại đã từng trải qua những cái tổn thương tưởng như là không cách nào mà hàn gắn lại. Tới cuối cùng, Yên Minh Tu lại trở thành người sẵn sàng liều lĩnh vì hắn ta. Tâm trạng của hắn lúc này cực kỳ phức tạp, vừa chua xót vừa khổ sở. Hắn thực sự không biết phải làm sao cho đúng. Nên làm gì đây chứ? Hắn và Yên Minh Tu phải nên làm gì đây? Yên Minh Tự thấy hắn ta lặng lặng, lặng im mà không nói, nên bình tĩnh nhìn hắn ta. Tôi là không biết tình cảm của hai cậu đang tiến triển đến đâu, nhưng mà chắc chắn là không sâu nặng như cậu tưởng đâu. Minh Tu khi mà mới 24 tuổi, tương lai của nó rộng mở, sau này nó sẽ gặp vô số người khác ngoài cậu. Đến một lúc nào đó, nó sẽ nhận ra khi ở một bên một người đàn ông không thể nào sinh con được cho nó, không thể nào ngẩng mặt với xã hội là một lựa chọn sai lầm. Đến khi đó, người thiệt thòi cũng chỉ là cậu mà thôi. Sao cậu lại không nhân lúc này mà rút lui ở trong vui vẻ đi chứ? Tất cả những tổn thất của cậu, tôi đây sẽ bồi thường cho. Yên Minh Tự dặn dạy, không hề làm khó hắn ta. Khác hẳn với đại tiểu thư cứ chỉ mặt xỉa soi hắn kia. Không cần Yên Minh Tự nói, tất cả những cái điều này hắn ta đều đã hiểu. Lúc đầu hắn ta theo đuổi Yên Minh Tu vì hắn ta không biết y là người nhà họ Yến. Nếu như hắn biết, hắn ta thực sự sợ đến phát khiếp từ lâu rồi. Chẳng cần ai phải vận động, từ hắn ta cũng sẽ rút lui ở trong yên bình. Khi ấy, hắn ta vẫn là chưa có yêu thương Diễn Minh Tu đến mức đó. Hắn sẽ không làm ra những cái chuyện ngu xuẩn như là thiêu thân lao vào trong lửa đỏ. Tới khi mà hắn ta biết được rồi thì tất cả mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi. Đến ngày hôm nay, hắn ta mới nhận thức rõ con đường của hắn ta và Yến Minh Tu có bao nhiêu chông gai gian khổ. Ngàn trái mây hắn ta cũng đã từng trải qua rồi. Ngay cả địa phủ hắn ta cũng đã đến thăm một lần. Hắn dám đánh cuộc không có mối tình nào có thể rối rắm và tuyệt vọng như những gì xảy ra giữa hắn và Yến Minh Tu. Nếu như một người đã biết phía trước chỉ có đau đớn và trở ngại, nhưng mà vẫn cứ kiên trì đến cuối con đường, anh ta là một người dũng cảm. Nhưng có mấy ai thực sự dũng cảm đây chứ? Ít nhất Chu Tường đã sớm nảy sinh ra cái định lùi bước rồi. Nếu như tương lai chỉ tràn ngập mệt mỏi và kinh hãi, hắn ta không muốn tiếp tục nữa đâu. Nếu như đi tới thêm vài bước, hắn ta sợ mình sẽ lại ngã xuống dưới vực sâu. Dừng chân ngay tại đây, tiếc nuối nhưng mà an toàn. Đi tới phía trước, địa ngục gọi là đoàn viên. Đứng trước hai sự lựa chọn như thế, ai có thể bình tâm được đây? Chu Tường đau đầu cùng cực, trước mắt của hắn ta cũng đau đầu rồi bắt đầu mờ mịt. Hắn khoát tay, khẽ khàng mà nói: Y tinh trưởng à, tôi gặp cậu ta trước có được không chứ? Không được đâu. Không phải là tôi không muốn cho các cậu gặp mặt nhau, mà là bảo của tôi không cho đâu. Bây giờ nó không ra khỏi nhà được kìa. Vậy thì nhà của anh định giam lỏng cô ta đến bao giờ chứ? Đến bao giờ nó chịu khuất phục thì thôi. Chu Tường cúi mình, khuỷu tay đặt lên trên đầu gối. Hắn đưa tay chùa mặt vì dùng sức quá mạnh, khuôn mặt của hắn đỏ bừng. Trầm ngâm cả một hồi lâu, cuối cùng hắn nói: quan hệ của tôi và cậu ta không phải do tôi quyết định đâu. Anh cho dù có ép tôi cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Bây giờ anh muốn tôi phải làm sao chứ? Cầm tiền và rút lui đi. Yên Minh Tư thẳng thắn đáp. Chu Tường cười nhạt: không thể nào, không thể nào đâu. Nhà của tôi đây, sự nghiệp của tôi ở đây, trừ phi là ném tôi xuống biển, bằng không tôi không thể nào rời đi đâu. Chỉ cần có tiền, an cư đâu cũng thế thôi, sự nghiệp ở đâu cũng ổn mà. Chu Tường à, tôi tiếp xúc với cậu vài lần, ấn tượng về cậu là không có thể. Cậu không phải là cái loại diễn viên vừa ngu xuẩn mà vừa nông cạn. Cậu chính là một người đàn ông rất hiểu biết. Tôi đã điều tra cậu rồi, tôi biết cậu là thiếu tiền chữa bệnh cho mẹ nên mới đồng ý ở bên cạnh của Minh Tô. Cậu là người thông minh, nhất định cậu đã biết được Minh Tô không phải là sự rủi ro với con đúng đắn của mình. Người thông minh nên làm chuyện thông minh. Nếu như các cậu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ cậu sẽ chẳng thu được gì vậy cả. Giọng của Chu Tường thấp hẳn đi. Anh không cần phải uy hiếp tôi đâu, nhưng gì mà anh nói trong lòng của tôi đều đã hiểu rồi. Nhưng mà có vài chuyện tôi không tiện để mà giải thích cho anh được đâu, chỉ có thể gặp trực tiếp cậu ta mà thôi. Điều này tôi không đáp ứng được đâu, tôi phải là trao đổi với bà của tôi trước đã. Vậy thì anh cứ đi trao đổi đi, tôi phải về đón đeo thừa nữa. Chu Tường đứng dậy, hắn ta cảm thấy hơi choáng váng, nghĩ là có lẽ nào mình là quá thiếu oxygen chăng. Hắn ta chỉ là muốn rời khỏi đây thật là nhanh. Yên Minh Tự khi tê kiệt quá mạnh đi, đứng trước mặt của anh ta chẳng khác nào là bản thân trần trụi. Từng câu từng chữ của anh ta đều đâm vào trong trái tim của hắn. Hắn cần một chút thời gian, hắn muốn suy ngẫm lại tất cả. Yên Minh Tự vẫn cứ ngồi trên ghế, khẽ ngước mặt lên nhìn hắn ta. Thật lâu sau anh nói: thôi được rồi, hôm nay cậu cứ về trước đi, tôi sẽ liên lạc sau. Chu Tường qua loa gật đầu, nhanh chóng mở cửa mà bỏ đi. Chu Tường ra khỏi quán cà phê, tâm trạng vẫn là chưa thể nào bình ổn trở lại. Hắn đi bộ hơn 10 phút, cuối cùng là vẫy vẫy một chiếc taxi. Trên đường về, hắn ta suy nghĩ rất là nhiều. Tuy hắn nói với Yến Minh Tự rằng muốn gặp Yến Minh Tô, nhưng mà kỳ thực hắn ta lại khá sợ hãi phải đối mặt với y. Gặp nhau thì nên nói ra những gì chứ? Liệu hắn ta có thể gạt hết khúc mắc mà để bắt đầu lại với y hay là không? Yên Minh Tô sẽ phải đối phó với áp lực gia đình như thế nào đây? Một loạt vấn đề còn đang bỏ ngỏ. Chu Tường chỉ là thấy kiệt quệ đến vô cùng, tình cảm sâu đậm như thế nào rồi cũng sẽ bị nhấn chìm ở trong những cái tháng ngày mỏi mệt. Hiện giờ hắn ta đang rất là bế tắc. Điều mà Yên Minh Tô làm vì hắn, hắn cảm động, nhưng mà hắn ta nên dừng lại ở đây thôi. Hắn không biết nếu như cứ tiếp tục sẽ phải trả giá ra những gì, sẽ phải nhận về hậu quả ra sao. Chỉ có điều mặc kệ là hậu quả ra làm sao, đâu còn gì đáng sợ hơn mất đi sinh mạng chứ. Chu Tường châm biếm nghĩ nghĩ, hắn thở dài nhìn lên trên bầu trời Bắc Kinh mờ mịt, trong lòng bí bức đến vô cùng. Hắn về nhà vẫn còn 2 tiếng trước giờ hẹn với Lan Khê Nhung. Mở cửa bước vào, hắn ta thấy Trần Anh ngồi ở trong phòng khách, cúi đầu không biết là đang đọc cái thứ gì. Nghe tiếng động, bằng ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe. Chu Tường ngay lập tức nhận ra một cái điều gì bất ổn. Mẹ, cô về rồi, mẹ sao vậy chứ? Hắn ta chỉ ra ngoài có 2-3 tiếng thôi mà đã có chuyện gì rồi sao chứ? Lúc nãy Trần Anh vẫn còn vui vẻ lắm mà, sao tự nhiên bây giờ lại trông như mới khóc xong vậy chứ? Trần Anh chỉ vào sofa bên cạnh. Con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Chu Tường rất là kinh ngạc, Trần Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu nghiêm khắc như thế để nói chuyện với hắn ta. Trong ấn tượng của hắn, Trần Anh vẫn luôn là người phụ nữ hiền hòa, mềm mỏng, thương yêu chiều chuộng con trai. Hơn nữa, hầu như không bao giờ là tức giận. Hắn bước đến ngồi xuống, lo lắng nhìn bà. Mẹ sao vậy chứ? Mẹ có chịu chỗ nào ạ? Vừa nãy có người đến đó. Chu Tường giật mình, ai đến chứ? Là một luật sư, ông đưa cho mẹ mấy thứ này nè. Trần Anh nhìn hắn ta bằng một đôi mắt đỏ hoe, để sắp giấy tờ trên bàn đến trước mặt của hắn ta. Chu Tường cầm lên xem, bàn tay run lẩy bẩy. Những cái thứ này là sao kê giao dịch ngân hàng của hắn ta. Từ khi mới mở tài khoản, 200 vạn chuyển thẳng đến, nằm chẽm chệ ngay trên trang đầu tiên, cực kỳ chứng mắt. Lần tiếp theo còn có chứng từ được chuyển những căn hộ, rành rành ghi rõ người sang tên chính là Yến Minh Tu. Những tượng chừng như là rất riêng tư thôi, hóa ra trong mắt của người nào đó tất cả vẫn luôn là trần trụi và lộ liễu. Chùa Tường đặt giấy tờ xuống, hắn ta không dám nhìn vào trong mắt của Trần Anh, ngón tay run rẩy. Trần Anh chỉ vào những cái giấy tờ trắng bóc như là tuyết, sắc mặt của bà lúc này cũng đã đồng một màu với chúng. 200 vạn chuyển khoản, mẹ vẫn nhớ rõ ràng. Ngay sau khi mà mẹ sinh bệnh, con nói là con đã mượn được tiền. Chú Tường à, tuy là mẹ đã già rồi, nhưng mà mẹ chưa có ngớ ngẩn đâu. Số tiền này chính là Yến Minh Tu cho con, có phải không hả? Căn hộ kia cũng là cậu ta cho con, có phải không? Con vì mẹ nên bơi. Nè, con nghĩ là mẹ có thể vui vẻ để sống tiếp hay là không đây hả? Trần Anh càng nói thì lại càng kích động, đến cuối cùng lại còn chuyển sang gào thét. Một người phụ nữ gầy yếu như bà không ngờ có thể phát ra âm thanh lớn đến như vậy. Chu Tử hít sâu một hơi rồi bắt đầu giải thích. Mẹ, mẹ không cần phải nghĩ nhiều đâu, con quen cậu ta đã từ lâu rồi nên con mới vay tiền đó. Con muốn gạt mẹ sao? Trời hét lên, người ta đến tận nhà rồi đó. Chú Tường à, mày là đàn ông mà, sao mày lại có thể làm ra cái chuyện đó chứ? Mẹ là tà chết, còn hơn là phải dùng tiền để mày kiếm bằng cách đó. Mày, mày không biết dùng à? Chú Tường thái mặt, lặng tin không nói. Trần Anh nhìn khuôn mặt của hắn ta trắng bệch, nghe tức khắc hối hận vì mình đã quá nặng lời. Bà vòng tay ôm lấy hắn, lòng dạ đau da diết. À Tường à, mẹ xin lỗi, là mẹ không nên trách con, con không có làm gì sai cả, là tại mẹ, tại mẹ vô tích sự mà. Chú Tường nghe ngào nói, mẹ đừng nói nữa mà, chuyện này lẽ ra mẹ không nên biết đâu. Trời Anh khóc ròng, sao con lại không chịu nói với mẹ chứ? Mẹ chỉ có một đứa con trai thôi, con vừa mới tỉnh lại, mẹ thà là chết còn hơn bắt con phải chịu thiệt thôi. Mẹ không bao giờ muốn con uất ức đâu, mẹ chỉ có muốn con đường được chính chính mà làm một con người. Trái tim của Chu Tường nhói đau không ngớt, trước mắt cũng mờ mịt mơ hồ. Hắn ta không ngờ rằng Yên Minh Tự lại dùng cái chiêu đó, gọi hắn ta ra ngoài, cho người đến để thúc ép Trần Anh. Vì cá tính của Trần Anh, có lẽ là bà sẽ không bao giờ chịu chữa bệnh nữa đâu. Hắn đã quen nén giận rồi, Uông Dương Đông chèn ép hắn ta bao nhiêu lần, hắn ta cũng chưa từng giận quá mất khôn. Nhưng nếu như bây giờ Yến Minh Tự xuất hiện trước mặt của hắn, nhất định hắn sẽ đấm vào mặt của gã ta. Chu Tường vừa giận mà lại vừa cuốn, trước mắt chỉ còn lại có một màu đen mà thôi. Tại sao lúc đó hắn lại âu trĩ đến như thế chứ? Cứ nghĩ chỉ cần mình và Yến Minh Tu cùng hướng về nhau là tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng mà trên thực tế, nếu như năm đó hắn và Y cũng đi đến cái bước này, có lẽ cả hai cũng sẽ gặp phải những cái biến cố hệt như ngày hôm nay. Nói như vậy, liệu có phải hắn ta rất là may mắn vì đã chết sớm được không? Nếu như không như vậy, sau này còn bao nhiêu chuyện sẽ tiên nhau ập đến đây chứ? Hay là có lẽ hắn ta nên oán trách rằng mình chết sớm quá chăng? Nếu như được làm lại 1.5 năm kia, nhất định là hắn ta sẽ tự tìm đường để mà rút lui ngay. Chuyện đã qua không thể nào sửa lại được, hắn ta cũng không biết nếu như thực sự quay về lúc ấy, hắn sẽ lựa chọn như là ngày như thế nào đây. Vì Yến Minh Tu mà kiên quyết bước vào trong cái con đường tối đen như mực này, hay là nhục chi rồi trùng chân ngay tại thời điểm khởi hành, hắn không biết, hắn ta thực sự không biết. Nếu như không vì chuyện của Âu Vũ Đông, có lẽ hắn ta vẫn sẽ thâm thiết nồng nàn với Yến Minh Tu như một cái vị thánh sống nặng tình. Nhưng mà hắn hiểu, nếu đổi thành hắn bây giờ, e rằng hắn không làm được. Cuối cùng, hậu quả mà hắn ta lo sợ nhất đã ập đến. Trực Anh cứ khăng khăng bắt hắn ta trả lại tiền và căn hộ, bằng không sẽ không tiếp tục điều trị nữa. Chu Tường chẳng còn cách nào khác ngoài phải đáp ứng số tiền tiết kiệm mà hắn ta tích góp được. chiếu theo phía tổn chi bệnh của Trường Anh, có lẽ cũng chẳng chống chọi được mấy lâu nữa đâu. Hắn ta định đến vay Lan Khê Nhung, nhưng mà Trường Anh không đồng ý. Hơn nữa, cái món nợ ân tình đó, hắn ta biết trả như thế nào đây chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn ta lại nhớ đến căn hộ của mình. Chỉ cần bán căn hộ đi, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Chu Tường thật là không ngờ, quay chuyển một vòng, lãng phí bao nhiêu là sức lực. Cuối cùng, hắn ta lại phải trở về bước đường này. Nhưng bây giờ, căn hộ đó cũng đâu còn là của hắn ta nữa chứ. Trừ phải mà Yến Minh Tu đồng ý chuyển như là cho hắn. Nói đi thì phải nói lại, hắn ta phải gặp được Yến Minh Tu. Nhưng mà Yến Minh Tu sao có đồng ý được chứ? Chu Tường bực đến điên đầu. Đã lâu không có hút thuốc, hắn trốn ra ban công hút liền mấy điếu. Tàn thuốc nóng rực rơi vào trong tay của hắn ta cũng không hay biết. Hút xong 7-8 điếu, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Yến Minh Tự. Bên kia đó lấy rất là nhanh. Chu Tường trầm giọng nói: Yến Minh Tự à, anh làm được cái trò này, tôi thật là quá khinh thường anh đó. Anh tìm tôi là xong rồi. Mẹ của tôi gần 60 rồi đó, bệnh tật thì đầy mình. Việc đất gì mà phải làm đất khó mẹ tôi chứ. Anh thấy vui lắm hay sao? Yên Minh Tự im lặng vài giây. Tôi nói được sơ sơ, cậu đang nói gì mà. Nhưng mà không phải tôi làm đâu. Hôm nay tôi là chỉ đến tìm cậu thôi. Chu Tường lạnh nhạt nói: Trùng hợp quá hả? Anh vừa gọi tôi ra ngoài, ngay lập tức đã có người đến tận nhà tìm mẹ tôi rồi. Sao lại trùng hợp như thế chứ? Việc này tôi phải điều tra nữa. Điều tra xong, tôi sẽ trả lời của cậu. Những cái chuyện như thế, nếu như đã dám làm thì sao tôi lại phải không dám nhận chứ? Nhưng mà cái phương pháp này lại không hay đâu, tôi không có thích dùng. À đúng rồi, tôi là cũng dịch đường dịch gọi cho cậu đây. Bây giờ tôi đang ở nhà nè. Tôi vừa mới thương lượng với ba xong, ông đã cho phép cậu gặp mặt Yến Minh Tu một lần. Chiều mùng 2 tôi sẽ cử xe đến đón cậu. Tôi không muốn đến nhà của anh đâu. Ba của tôi không đồng ý đi Yến Minh Tu ra ngoài, nên cậu là phải đến thôi. Sao vậy hả? Cậu sợ à? Anh không cần phải kích tôi đâu. Đúng là tôi sợ đó. Ba đời nhà anh đều làm trong bộ thôi, tôi sợ tôi chẳng có đường về nữa kìa. Chu Tường nói ra những cái lời này chính là thật lòng, nhưng mà Yến Minh Tự đang nghĩ hắn ta chính là đang giỡn. Anh còn khẽ bật cười. Cậu cả nghĩ quá rồi đó. Nếu như muốn chỉnh đốn cậu một lần á, thì một mình tôi là đủ rồi, đâu cần phải mời cậu đến tận nhà chứ. Lát nữa cậu nhắn địa chỉ vào điện thoại cho tôi đi. Gặp chuyện như thế này, Trần Anh và Chu Tường đều là không có tâm trạng để đón mừng năm mới. Hắn ta gọi cho Lan Khê Nhung, nói là Trần Anh đột nhiên trở bệnh, phải ở nhà để nghỉ ngơi. Lan Khê Nhung nghe xong thì thất vọng tràn trề, cuối cùng lại khăng khăng muốn đến nhà của họ để mừng tất niên. Chu Tường khuyên giải cũng vô ích mà thôi, đành phải để cho y đến. Trần Anh nghe nói là Lan Khê Nhung muốn đến, cô sốc lại tinh thần, dọn dẹp phòng, vì dì Vương đã để y ngủ lại của đêm 30. Vừa phải chịu một cái cú sốc rất lớn, Trần Anh vẫn còn đang suy sụp. Lan Khê Nhung vừa đến đã nhận ra điều bất thường, nhưng mà y nghĩ chính là bà đang bệnh nên cũng không có nghi ngờ. Chỉ có Chu Tường mới biết cái chuyện gì đã xảy ra. Thấy bà ăn không ngon ngủ không yên, thỉnh toàn lại dùng một ánh mắt đau thương nhìn hắn ta, hắn bức rứt đến vô cùng. Đây chỉ là những cái bức khởi đầu mà thôi, nhà họ Yên còn chưa thèm thực sự ra tay. Nhưng mà sau này thì ra sao chứ? Nếu cứ tiếp tục như thế này, rồi sau này sẽ ra sao đây? Chu Tường đứng ngoài ban công, lòng lòng gió rét, nhìn vào vầng trăng treo tít ở trên cao. Đêm này chính là đêm giao thừa. Ngoài đường thì náo nhiệt vô cùng, thành phố không ngủ, nơi nơi tràn ngập tiếng cười, tiếng xe cộ, không khí ngày hội tưng bừng rạng rỡ. Nhưng mà hắn ta chỉ cảm thấy toàn toàn tách biệt với cái nơi này. Trước mắt hắn ta chỉ có khuôn mặt của Yến Minh Tu, từng vẻ mặt, từng biểu cảm của y, đều khiến cho hắn bức rứt đến vô cùng. Hắn không dám thừa nhận, nhưng lại không thể nào lừa dối chính mình. Từ ngày đó đến tận ngày hôm nay, từ đầu cho đến cuối, tình cảm của hắn ta đối với Yến Minh Tu vẫn chưa từng đứt đoạn. Chỉ có điều, quá nhiều cảm xúc, quá nhiều biến cố cứ luôn đè nén cái tình cảm đó. Nhưng mà hắn ta không nói dối Yến Minh Tu, hắn thực lòng không có muốn quay lại với y. Điều có lợi nhất sau khi mà chết chính là những thứ mà kiếp trước hắn ta luôn khao khát, đến giờ đây hắn đã không còn chấp nhất nữa rồi. Hắn thầm nghĩ phải rời khỏi Yến Minh Tu càng xa càng tốt, để cho bản thân được yên ổn sống qua ngày. Có lẽ tìm một người đáng để yêu không có khó khăn như là hắn ta vẫn tưởng. Ít nhất so với cái việc đánh cuộc cả tương lai của mình thì đơn giản hơn rất là nhiều. À, anh Tường à. Sau lưng truyền đến một tiếng gọi khe khẽ. Chu Tường quay lại thấy Lan Khê Nhung đang đứng ở phía sau. Anh Tường à, anh ra ngoài đóng gió làm gì chứ? Lạ lắm đó. Chu Tường cười cười, dập thuốc, xoay bước vào trong nhà. Lan Khê Nhung nhìn đầu lọc của Chu Tường bỏ trong chiếc chậu hoa rộng, đếm lại thấy hơn 10 cái, y như mày. Anh Tường à, anh sao vậy chứ? Chu Tường nhìn vào đống tàn thuốc. Đã lâu rồi không hút mà. À, hồi trước anh có hút nhiều như thế nào chứ? Nè, có chuyện gì phiền lòng sao? Chu Tường lắc đầu. Diễn với tôi có phải không chứ? Lan Khê Nhung bình tĩnh mà nhìn hắn ta, đôi mắt sáng ngời, ngập tràn cảm xúc. Chu Tường cũng là không có giấu giếm, hắn ta gật đầu. Khê Nhung à, có lẽ trong mắt của cậu thì anh rất là khó hiểu. Anh chính là cũng không có cách nào để mà giải thích với cậu đâu. Dù sao anh và cậu ta đã dây dưa nhiều năm như thế, có lẽ đúng là do vận mệnh rồi. Cậu nói xem, nếu như thực sự có cái thứ gọi là vận mệnh, liệu có phải là bất kể làm gì chuyện đã an bài rồi? Thực ra dù cho anh quẩy đạp như thế nào thì kết quả là cũng như nhau cả thôi. Lan Khê Nhung sững sờ nhìn hắn ta. Chu Tường ngượng ngùng cười. Tự nhiên rồi là giác chương. Giờ mình chưa hả? Nè, giờ thôi, dặn suy cảo đi. Lan Khê Nhung kéo hắn ta lại, thấp giọng mà nói. Anh Tường à, em biết là anh thích cậu ta, thực ra là em vẫn luôn biết cái điều đó. Ánh mắt của anh, hành vi của anh từ đầu cho tới cuối, em biết là anh thích cậu ta rồi. Dù sao, dù là anh nói là sẽ không quay lại đâu, nhưng mà em cảm thấy đó chỉ là anh tự dối chính mình thôi. Nhưng mà anh Tường à, chính anh cũng đã hiểu có đúng không hả? Anh với cậu ta là không có cùng một thế giới. Dù cho anh tha thứ cho cậu ta, nhưng mà sau này anh có ở bên cậu ta có được hay không chứ? Chu Tường cười khổ. Anh hiểu mà, anh hiểu hơn bất kỳ ai đó. Anh Tường à, em biết duyên phận của chúng ta đã qua rồi, lúc ấy là do em không nắm giữ. Dù là bây giờ có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, em là cũng không thể nào giành lại anh. Cứ nghĩ đến là em buồn bực lắm đó. Nhưng mà em sẽ không ép anh nữa đâu. Em chỉ là hy vọng anh có thể lý trí hơn. Em không có muốn nhìn thấy anh đau khổ. Chu Tường dỗ vô vai của y, không biết phải nói gì. Nếu như thực sự có vận mệnh thì hắn ta còn phản kháng làm gì chứ? Còn cái thứ gì đó vẫn luôn trêu đùa bọn họ. Yên Minh Tô từng biến hắn ta thành thế thân U Vũ Đông. Đến khi mà hắn ta sống lại ở trong thân thể này, quỷ đạo trùng lập, lịch sử tái diễn. Chỉ có điều hắn ta lại biến thành thế thân của chính mình. Tất cả là do người sắp đặt, hay là trên đời quả thực có sự trùng hợp đến cái mức đó chứ? Chu Tường cảm thấy quá mệt mỏi rồi, đôi khi hiểu quá rõ thì sẽ trở lại thành kiệt sức. Hồ đồ một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Ba người đón giao thừa không mấy sôi nổi, ăn sủi cảo, đi ngủ sớm. Sáng mùng một, Lan Khê Nhung có việc phải rời đi. Chu Tường ở nhà lo bếp núc, Trần Anh thì ngơ ngẩn để xem tivi. Một ngày cứ như thế lặng lẽ trôi qua. Sáng mùng 2, Yên Minh Tường gọi cho hắn, nói là xe đã đến dưới nhà của hắn rồi. Chu Tường thay quần áo, đi xuống lầu, ngồi lên trên xe. Tài xế trầm lặng, suốt dọc đường không nói một câu. Cứ thế đưa hắn ta vào trong sân của một khu biệt thự quân đội, nằm sát bên cạnh đại sứ quán. Xe đổ trước một biệt thự 3 tầng. Hắn bước xuống, ngoài canh cổng có binh sĩ đứng gác, còn có một người trông giống như quản gia đang chờ hắn. À, xin chào ngài Chu, mời ngài đi theo tôi. Chu Tường quấn chặt lại áo khoác, theo người nọ đi vào trong nhà. Trong nhà đã có vài người ngồi sẵn, ai cũng nghiêm nghị mà nhìn hắn ta. Giờ phút này đây, không khí này đã hoàn toàn khác hẳn với những ngày đầu năm. So ra thì giống với một phiên tòa phúc thẩm hơn. Trước khi mà đến đây, Chu Tường cũng đã lường trước được điều này, nên bây giờ hắn ta rất là bình tĩnh đứng ở trong phòng khách để chờ họ bố trí. Thử đau mắt nhìn quanh, hắn ta thấy Yên Minh Tự và một đôi vợ chồng lớn tuổi, tất nhiên chính là cha mẹ của bọn họ. Chu Tường khách sáo gật đầu, không nịnh nọt, không sợ sệt. Cha của Yên Minh Tô hừ một tiếng rồi quay mặt đi, Còn mẹ của y lại câu mày mà nhìn hắn ta. Yên Minh Tự lên tiếng trước khi mà ba anh kịp mở miệng. Ba, đừng nói gì hết. Ba đã đồng ý để cho con thu xếp chuyện này mà. Ba anh hơi khựng lại, ông lạnh lùng mà nhìn vào Chu Từ một cái, sau đó được quay mặt đi. Yên Minh Tự đứng dậy. Chu Từ à, cậu đi theo tôi. Chu Tường theo anh lên trên lầu. Lúc mà đi ngang phòng khách, mẹ của Yên Minh Tu đột nhiên đứng dậy. Bà bưng một chiếc khay đến trước mặt của Chu Tường, nhẹ giọng nói: cậu gì ơi, cậu đó, có thể khuyên con của tôi ăn một chút gì được không chứ? Chẳng biết tại sao khóe mắt của hắn ta lại cay cay. Bà đặt chiếc khay lên trên tay của hắn ta. Cậu khuyên đó, ăn một chút có được không chứ? Chu Tường đón lấy chiếc khay, gật gật đầu, bước nhanh đi theo Yên Minh Tự. Hai người đến căn phòng cuối cùng ở trên lầu 3. Yên Minh Tự gõ cửa. Minh Tu à, cậu ta đến rồi. Chỉ một giây tiếp theo đó, cánh cửa bật mở ra. Khuôn mặt của Yên Minh Tu xuất hiện trước mặt Chu Tường. Chu Tường còn chưa có kịp phản ứng, Yên Minh Tu đã nhào đến ôm cổ của hắn ta. Tụi tôi mà gọi hắn anh Tường à. Yên Minh Tự nhíu mày, cảm thấy là hai tiếng anh Tường của Yên Minh Tu quá đổi quen thuộc. Trong đầu lại bất giác nảy sinh ra vài ý nghĩ kỳ quái. Chu Tường dứt giả bưng khay để cố đứng vững. Trái tim của hắn ta vọt lên tới cổ họng, sau mùi cay cay, hắn lung tung đứng nguyện tại chỗ, không biết là phải đáp lại như thế nào. Yên Minh Tu cao hơn Chu Tường nửa cái đầu. Lúc này đây, y lại khom lưng vùi mặt vào trong cổ của hắn, dốc sức để có thể hít ngửi làn da hắn, muốn đón lấy toàn bộ hương vị, toàn bộ thân thể mà hắn ta cho là thỏa nỗi nhớ mong bao ngày. Y đã sớm biết rằng mình không thể nào rời khỏi Chu Tường, nhưng mà y không ngờ cái cảm giác bị ép buộc chia cắt với Chu Tường lại khổ sở đến như thế này. Ngày nào y cũng tự nhủ phải thật là bình tĩnh và bình tĩnh hơn nữa. Đây chính là cuộc đọ sức giữa y và ba. Y nhất định sẽ không chịu thua đâu. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng rồi chẳng biết bao nhiêu lần y lại chỉ muốn phải tự nhảy từ trên lầu xuống. Y muốn đi tìm Chu Tường, y muốn đi ngay lập tức. Y không biết có phải mình đã mắc cái bệnh gì là không, nhưng cái cảm xúc này không phải là chỉ là nhung nhớ đơn thuần đâu, mà chúng gần như là một cái loại khủng hoảng. Nếu như y không nhìn thấy Chu Tường, y sẽ hoang mang, y sẽ sợ hãi. Chu Tường rồi sẽ biến mất lại một lần nữa, y rồi sẽ lại rơi vào trong cái vực sâu không đáy. Vậy nên chỉ khi mẹ ôm chặt lấy Chu Tường, y mới có thể tạm yên tâm. Yên Minh Tự đẩy cả hai vào trong phòng. Nè, giờ rồi đấy, đừng có để cho ba nhìn thấy. Ba người cùng nhau bước vào. Trong phòng không bật đèn, Chu Tường nhìn Yến Minh Tu. Hắn ta ngửi thê cái mùi thơm trên người của Yến Minh Tu. Y là vừa tắm tắp sạch sẽ, nhưng mà khuôn mặt tiều tụy vẫn không thể nào che đậy được. Rõ ràng y đã gầy đi rất nhiều, gò má lại còn hơi nhô lên. Chu Tường nhìn mà khó chịu đến vô cùng. Yến Minh Tu bật đèn, căn phòng rất là sạch sẽ, vừa nhìn đã biết được là mới dọn dẹp lại. Yến Minh Tu cười nhạt. Nếu như cậu ta không đến, chắc là chú mày cũng là thanh thản nằm ở trong cái ổ chó mãi gì. Yên Minh Tu đã lấy lại được bình tĩnh, y nghiêm túc mà nhìn Yên Minh Tự, khẩn thiết mà nói: anh à, anh nhất định phải giúp em. Yên Minh Tự chăm chọc: anh cũng chẳng muốn giúp chú mày đâu, miễn cho chú mày cự tuyệt. Vậy chúng ta có anh là đủ rồi, em không cần phải sinh con đâu, em không thích đàn bà mà, em sẽ không kết hôn với đàn bà đâu. Cứ để cho ba mẹ chết tâm đi. Nó dớ dẫn. Mày sống được mấy năm rồi chứ? Bây giờ mày lại nghĩ như thế này. Nhưng mà đến khi mày 34 thì sao? 44, 54, 84 thì sao chứ? Cứ sống như thế đến chừng đó, rồi mày sẽ biết đáp án rồi. Mày là không thể nào không có con đâu con à. Mày còn trẻ, tất nhiên là suy nghĩ còn nông cạn. Mọi người sẽ giúp mày sửa sai. Yên Minh Tu tự là bình tĩnh mà đáp: anh à, anh không tin tình cảm của em, vậy thì em nói cho anh biết một chuyện. Em vẫn là chờ hắn ta đến để nói thẳng với anh đó. Em muốn cho anh biết anh đã coi thường em như thế nào. Yên Minh Tự hít mắt: chuyện gì chứ? Yên Minh Tu chỉ vào Chu Tường: hắn là Chu Tường đó. Yên Minh Tự cả giận nói: nói thừa. Chu Tường biến sắc, hắn ta muốn ngăn cản Yên Minh Tu nhưng mà không kịp nữa rồi. Yên Minh Tự suy nghĩ lại một lần rồi lại lập tức nhận ra những lời này là không đúng cho lắm. Yên Minh Tu vẫn cứ cực kỳ bình tĩnh rồi đi nói tiếp: hắn là Chu Tường đó, hắn chính là Chu Tường mà. Chu Tường mà anh cho rằng đã chết rồi đó. Yên Minh Tự trợn mắt nhìn y, nghiêng răng nói, mày có biết là mình đang nói gì không chứ? Mày đói quá, đừng quá đừng rồi đấy ạ. À.